Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 50, 49 không hợp thói thường siêu năng cùng chỗ tránh nạn. Được, thành công liên lạc với rồi. Âm thanh của Tô Sắc Vi ở Mã Nhiên đáy lòng vang lên. Có thể đem âm thanh truyền quá khứ, liền nói rõ ngươi còn sống sót, hơn nữa ý thức thanh tỉnh, đúng không? Ta khoảng thời gian này không làm sao nghiên cứu đồng tâm năng lực. Đều đang rèn luyện ngự không? Hừ hừ, tuy rằng hiện tại ngươi mạnh hơn ta một chút. Thế nhưng ngươi sẽ không phi chứ? A, Lạc Đề, xấu hổ, hiện tại thẳng vào chủ đề. Chúng ta không biết được A3 khu bên kia hiện tại đến cùng là cái tình huống thế nào. Tạm thời lời nói, chỉ có thể dựa vào siêu năng lực một phương diện truyền tin tức. Mã Nhiên, ngươi có ở nghe chứ? Ai, đồng tâm năng lực chỉ có thể một phương diện lan truyền tin tức. Không có cách nào cùng ngươi trực tiếp đối thoại. Khó chịu a. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Tô Sắc Vi tựa hồ nhận được cái gì cảnh cáo. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Tiếp đó, tận lực giữ yên lặng. Nghe ta nói, từ A3 khu mất liên đến hiện tại. Đã qua 4 cái nửa giờ, toàn bộ A3 khu đều bị tương tự, giáp nhất xạ tuyến, sóng điện từ bao trùm. Tất cả thiết bị điện tử đều triệt để mất linh. Thậm chí liền ngay cả gần quỹ vệ tinh cũng quay chụp không tới khu vực này tình huống. Tình thế, rất nghiêm trọng, chúng ta hoàn toàn không biết trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tình báo đặc biệt có hạn, từ các ngươi mất liên cho đến bây giờ. Chấm ngoặc kép. Nam Dương, Thập Yền, Tùy Châu, Kinh Môn phân biệt phái ra 4 chi tinh nhuệ trợ giúp tiểu đội. Tổng cộng 74 người. Nghe đến đó, Mã Nhiên mi tâm nhíu chặt. Những này đến đây trợ giúp người, sẽ không là người yếu. Bọn họ bị Mộng Yểm bào tử ký sinh sau. Mộng Yểm cơ thể mẹ thực lực lại sẽ tăng lên một cấp bậc. Trầm tư chốc lát, Mã Nhiên lông mày giãn ra. Khôi phục chấn định. Đội ngũ cứu viện quy mô so với theo dự liệu phải lớn hơn một điểm. Nhưng, chỉ là 74 người mà thôi. Vấn đề không lớn, tình thế còn đang nắm trong bàn tay. Chính mình không phạm cấp thấp sai lầm lời nói, liền có thể đem A3 khu tuyệt đại đa số người chừng cứu ra. Bọn họ tiến vào A3 khu vực sau, đã toàn bộ mất đi liên lạc. Âm thanh của Tô Sắc Vi hiện ra một chút lo âu và lo lắng. Không chỉ có không thể lan truyền ra bất kỳ cái gì tình báo. Hơn nữa liền một cái an toàn rời đi A3 khu đều không có. Xã trưởng nói rồi, ngươi hiện tại lớn nhất nhiệm vụ, chính là bảo đảm tự thân an toàn. Kho quân giới phương hướng đông bắc 150m. Xốc lên nắp giếng, theo đường nước ngầm đi 500m. Chính là một chỗ phòng hạch cấp chỗ tránh nạn. Nếu như ngươi siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu. Viên giấy chứng nhận không ném lời nói. Trực tiếp soạt chứng là có thể đi vào rồi. Nếu như không cẩn thận làm mất rồi lời nói. Mật mã là SJSP7923478-1FACS. Lặp lại một lần nữa. Mật mã là SJSP7923478-1FACS. Kỳ thực ta cảm thấy. Lấy ngươi trí lực trình độ. Kỳ thực căn bản không cần thiết lặp lại này một lần. Lão Hoàng vẫn ở bên cạnh lải nhải, hy vọng không có lãng phí ngươi quý giá thời gian. Ngoặc kép, trầm mặc chốc lát, âm thanh của Tô Sắc Vi lại vang lên. Mã Nhiên, nếu như là ngươi, hẳn là sẽ không đi chỗ tránh nạn chứ. Chúng ta có thể cung cấp đến trợ giúp. Đối với ngươi tới nói, không có quá lớn ý nghĩa. Thiếu nữ cực kỳ chắc, dùng một loại trần thuật sự thực khách quan ngữ khí nói. Ngươi cái này yêu làm náo động ra hỏa, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra tất cả mọi người. Ta quá hiểu ngươi rồi. Ngược lại lời đã, mang tới, bất kể như thế nào làm, đều là sự tự do của ngươi. Nếu như là ngươi, hẳn là có năng lực làm ra chính xác nhất phán đoán. Sở dĩ rồi, chấm ngoặc kép, nhất định, chấm ngoặc kép, không muốn phụ lòng ta tín nhiệm đối với ngươi. Cho lão nương sống sót a. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Vi đông cứng rời đi đề tài. Nàng tự nhiên nói, Ngươi đi rồi A Ba khu không mấy ngày, chỗ kia liền triệt để mất liên. Trên thế giới nào có như thế xảo sự? Sở dĩ, chấm ngoặc kép, là hạn định báo trước chứ. Tô Sắc Phi bạn học hóa thân thám tử lừng danh. Thanh âm dễ nghe bên trong lay động trí tuệ giai điệu. Ngươi sớm nhìn thấy tai ách giáng lâm. Thế nhưng cân nhắc đến một số nhân tố. Quyết định chính mình đơn độc hành động. Căn cứ tình huống trước mắt đến nhìn. A Ba khu có chuyện xảy ra. Xác thực không phải có thể dựa vào nhân số giải quyết. Hiện tại là chúng ta quá yếu. Không giúp được giúp cái gì. Sở dĩ, ta không trách ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép. Ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đến thời điểm, ngươi liền an tâm làm cái chuyên trách nhà tiên tri đi. Ai nha má ơi, mệt chết rồi. Đồng tâm năng lực tiêu hao cũng quá to lớn bịch. Đợi lát nữa sẽ liên lạc lại. Tâm linh liên tiếp, đến đây gián đoạn. Nghe xong Tô Sắc Phi một lời nói sau, Mã Nhiên chỉ có một ý nghĩ. Vạn hóa món đồ này, thực sự là siêu năng lực sao? Nó hạn chế đến tột cùng ở đâu? Siêu năng lực định luật thật không cần tuân thủ sao? Tô Sắc Phi tồn tại. Để được tất có mất định luật nghe tới lại như là trò cười. Lẽ nào thật sự cùng nàng nói tới một dạng? Được vạn hóa đồng thời. Cũng mất đi buồn phiền. Chưa hề đem Tô Sắc Phi tại chỗ trì chết. Thời kỳ này điệp tỷ. Tính khí thực là không tồi đây. Kiếp trước Mã Nhiên. Ở trở thành văn minh thủ hộ giả thời điểm, Tô Sắc Phi đã chết trận xa trường, biến thành thây khô rồi. Sở dĩ cho tới nay, Mã Nhiên đối năng lực của nàng nhận thức, chỉ dừng lại ở hồ sơ văn tự miêu tả trên. Chân chính bản thân lĩnh hội qua sau, Mã Nhiên mới biết vạn hóa đến tột cùng có cỡ nào không hợp thói thường. Chính kinh siêu năng lực giả, cũng giống như điệp tỷ, hạ ca một dạng. Sơ giác tỉnh giai đoạn, dùng đồng tâm khoảng cách xa nói lên hai câu, dùng ngự không phi cái mấy trăm mét, liền tinh thần tiêu hao, bắt đầu thanh toán, đánh đổi, mà Tô Sắc Phi lại có thể dùng phục chế đến năng lực. Ở Mã Nhiên trong lòng điên cuồng tất tất, nói cái không ngừng, lắm mồm như là ở cùng bạn thân thảo luận idol thời kỳ trưởng thành thiếu nữ. Nếu như nói bình thường siêu năng lực giả. Là ông trời thưởng cơm ăn. Như vậy, Tô Sắc Phi loại người này. Quả thực chính là ông trời ở phía sau đuổi theo cho nàng cho ăn ăn. Họa Phong và những người khác đều hoàn toàn khác nhau rồi. Cẩn thận ngẫm lại, cùng Tô Sắc Phi phát triển tiềm lực gần như địa cầu thiên kiêu. Số lượng thật không tính thiếu. Đáng tiếc, mãi đến tận địa cầu hủy diệt một khắc đó. Đều không có một cái có thể hoàn toàn trưởng thành. Bọn họ hoặc là rất sớm chết trận, hoặc là ngay ở cái gọi là đại thế bên dưới phản bội sao mẹ. Làm gen cải tạo giải phẫu, ném vào văn minh ở tinh cầu khác ôm ấp, đổi cầu tịch, Mã Nhiên lắc lắc đầu, đem hỗn loạn tâm tư trấn áp xuống. Hắn từ hàng ngày tiệm tạp hóa bên trong lấy giấy cùng bút, viết xuống mật mã, đưa cho Tống Sở, kho quân giới ngươi hẳn phải biết đi như thế nào. Lấy kho quân giới là khởi điểm, hướng phương hướng đông bắc đi 150 mét, xốc lên nắp giếng, theo đường nước ngầm đi 500 mét, có một chỗ tránh nạn, nơi này là thông hành mật mã. Nghe đến đó, nguyên bản đang chuẩn bị đỡ lấy tờ giấy Tống Sở, động tác bỗng nhiên cứng ngắc ở, hắn chậm rãi thu về tay phải, ánh mắt có chút căm tức, một bộ tâm ý khó bình dáng dấp. Ngươi coi ta là thành cái gì người? Dưới cái nhìn của ngươi, ta chính là một cái người tham sống sợ chết. Giống con chuột một dạng, rùa rụt cổ ở chỗ an toàn. Chờ ngươi giải quyết tất cả phiền phức sau. Lại chẳng biết xấu hổ nhảy ra. Đối với những người khác nói, ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cộng đồng trải qua tất cả những thứ này. Mã Nhiên ngớ ngẩn, trên mặt bỗng nhiên tràn ra nụ cười. Hắn dò ra tay vỗ vỗ vai của Tống Sở. Ngươi nghĩ quá nhiều. Ý của ta là, cho ngươi đi làm mồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.